Ông xã, làm em bạch lộ hoành giang. Chương 38, 38 chấm dứt, hết chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Lễ Hành sắp về đến nhà, nhận được điện thoại của Lý Anh Ninh. Hôm nay hắn muốn đưa Bảo Bảo đi gặp cha mẹ. Lý Anh Ninh không cùng đến, trong lòng không bỏ xuống được, cho nên cách một đoạn thời gian liền gọi một cuộc điện thoại. Anh sẽ về rất nhanh, Cao Lễ Hành nhiều lần cam đoan. Lý Anh Ninh mới lưu luyến không rời cúp điện thoại. Hắn có thể hiểu suy nghĩ của Lý Anh Ninh. Cha mẹ hắn cũng không tiếp thu chuyện mình thích nam nhân. Giờ lại đột nhiên nhảy ra một đứa bé. Cũng không biết bọn họ sẽ có phản ứng gì. Xe dừng lại, Cao Lễ Hành ôm Bảo Bảo từ xe ra. Vừa đóng cửa xe, Bảo Bảo liền tỉnh. Không có nhìn thấy một ba ba khác khiến Bảo Bảo có chút hoang mang. Thẳng tắp nhìn Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Cao Lễ Dược và Cao Lễ Hòa chờ ở cửa. Nhìn đến Cao Lễ Hành thì tiến lên vài bước. Cao Lễ Hòa sờ sờ tay nhỏ của Bảo Bảo. Bảo Bảo, có nhớ bác hay không nào? Bé con nhỏ như vậy sao có thể nhớ rõ người nào? Ngược lại còn kinh hoàng chui vào lòng ba ba. Cao Lễ Hành vỗ lưng Bảo Bảo. Cô y nói, tốt nhất không nên nhớ. Cao Lễ Hòa ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Bảo Bảo hiếu kỳ nhìn Cao Lễ Dược đứng ở sau Cao Lễ Hòa. Cao Lễ Hòa chú ý tới tầm mắt của bé. Lôi kéo ống tay áo của Cao Lễ Dược. Đại ca, Bảo Bảo nhớ anh kìa. Bảo Bảo nhớ rõ bác cả a, thật thông minh. Khóe môi của Cao Lễ Dược thoáng có ý cười. Đều ở cửa đứng làm cái gì thế? Mẹ Cao nghe được tiếng nói chuyện, đi ra cửa, tự nhiên cũng thấy được Cao Lễ Hành ôm đứa bé trong tay. A Hành, đứa bé này là... Cao Lễ Hành điều chỉnh tư thế tay, thản nhiên nói, đây là con của con. Mắt mẹ Cao ánh nhất thời mở to. Bà đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui sướng. Cao Lễ Hành xem ở trong mắt, trong lòng cũng có vài phần phức tạp. Mẹ Cao sau khi không hề quản việc công ty, luôn muốn bồi thường cho con. Bà còn dịu dàng kiên nhẫn hơn lúc trước, cũng muốn làm một bà mẹ tốt. Đợi đến sau khi có cháu thì ngậm kẹo đùa cháu. Cao Lễ Hành làm sao lại không muốn cho bà một sinh hoạt như vậy? Cao Lễ Hành đi vào cửa, mẹ Cao gọi chồng ở phòng khách, nói con của ông trở lại, còn mang cháu theo. Mẹ Cao rất muốn ôm cháu, thế nhưng Bảo Bảo bị nhiều người vây quanh như vậy vốn đã sợ hãi. Rời đi ôm ấp của ba ba càng là xẹp miệng muốn khóc. Mẹ Cao vội vàng nói, thôi thôi, bà nội không ôm, đứa nhỏ này là như thế nào đến? Cha Cao gắt gao nhìn chằm chằm Cao Lễ Hành, muốn Cao Lễ Hành cho ông đáp án ông muốn. Con cùng ai sinh, con là đồng tính luyến ái. Chỉ thích nam nhân, vậy đứa nhỏ này là đẻ thuê sao? Cao Lễ Hành trả lời khiến sắc mặt của cha Cao lại trầm xuống. Ông hy vọng Cao Lễ Hành là cùng nữ nhân hẹn hò sau đó sinh con. Ông chấp mê bất ngộ khiến không khí trong nhà nhất thời trở nên căng thẳng. Con trai và cháu trai cùng nhau trở về khiến trong lòng mẹ Cao lại nhẹ nhàng hơn. Bà đứng ra hòa giải. Hy vọng có thể khiến quan hệ hai cha con dịu đi. Cao Lễ Hành cúi đầu nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo không biết người lớn đang tranh chấp, nhưng bé đã cảm giác được không thoải mái. Ánh mắt vẫn là hồng hồng. Nhìn ba ba, mũi cũng đỏ. Cao Lễ Hòa lúc này đứng ra. Nói, đi vào trước lại nói a, đứng ở chỗ này làm gì? Cao Lễ Dược vỗ vỗ lưng Cao Lễ Hành. Vào đi thôi. Mẹ Cao nghĩ là đã chấp nhận câu trả lời của vấn đề này. Đứa bé này là đẻ thuê. Cao Lễ Hành sẽ không nói chuyện của Lý Anh Ninh cho họ. Mà bọn họ cũng không để ý này đó. Chỉ cần biết rằng đứa bé này có huyết thống nhà họ là được. Đợi tất cả mọi người đều ngồi xuống. Mẹ Cao vẫn là nhìn Bảo Bảo. Đứa nhỏ này mấy tháng rồi. Xem ra bà thật sự thực thích Bảo Bảo. Ánh mắt cơ hồ không rời khỏi Bảo Bảo. Thật sự là nghe lời. ngoan hơn các con lúc bé rất nhiều. Các con chỉ biết khóc. Cao Lễ Hành nói, còn 10 ngày là 5 tháng. Cha Cao không nói gì. Ông hẳn là cũng là thích đứa bé đột nhiên xuất hiện này. Thế nhưng chuyện của hai đứa con lúc trước làm ông vẫn chưa nguôi giận. Cho nên ông không tỏ vẻ gì. Đột nhiên, cha Cao mở miệng. Ông hỏi, tên gọi là gì? Cao Lễ Hành nhìn cha Cao. Nói, Lý Chi Danh. Cao Lễ Hòa cùng Cao Lễ Dược là biết Bảo Bảo là theo họ Lý Anh Ninh. Bọn họ kỳ thật thấy theo họ ai cũng không quan trọng. Thế nhưng cha Cao kệ Cao lại không cho rằng như vậy. Nhất là cha Cao, bọn họ đã cho rằng Bảo Bảo là đẻ thuê mà đến. Vì cái gì không họ Cao? Lý, là cái người kia. Mẹ Cao nhớ tới bạn trai của Cao Lễ Hành là họ gì? Cha Cao cũng phản ứng lại. Con của Cao gia liên quan gì đến nó? Ta mặc kệ nó giờ tên là gì. Con lập tức đổi lại cho ta. Cao Lễ Hành nhẹ nhàng che lỗ tai Bảo Bảo. Anh cũng là ba ba của Bảo Bảo. Không có em ấy cũng không có Bảo Bảo. Cao Lễ Hòa và Cao Lễ Dược đều hiểu rõ ý trong lời nói của Cao Lễ Hành. Nhưng cha Cao mẹ Cao lại cảm giác ý nghĩ này của Cao Lễ Hành khó có thể lý giải nổi. Trong lòng mẹ Cao thậm chí không khỏi bắt đầu thầm oán giận Lý Anh Ninh. Cảm giác tên của cậu ta vừa xuất hiện, liền làm hỏng bét lần gặp mặt này. Bảo Bảo bị ba ba che lỗ tai, cho rằng đây là cái trò chơi vui gì. Lại vui vẻ cười rộ lên. Đứa bé này bộ dạng xinh đẹp. Cao Lễ Hành cảm giác cậu giống Lý Anh Ninh càng nhiều một chút. Vừa thấy hắn liền nhớ đến một Bảo Bảo khác trong nhà. Kỳ thật lần này gặp mặt, Cao Lễ Hành ngay từ đầu là không nghĩ đến. Thế nhưng Bảo Bảo đều lớn như vậy, cha Cao mẹ Cao còn không biết. Về sau bảo bọn chúng nhất định sẽ biết, cho nên hắn mới có thể lại đây. Mẹ và bà còn muốn con hẹn hò người khác hay sao? Cao Lễ Hành trực tiếp hỏi. Mẹ Cao sửng sốt một chút, sắc mặt có chút xấu hổ. Bà theo bản năng nhìn về phía cha Cao. Cha Cao lại là hừ lạnh một tiếng. Ta tưởng rằng con đã chia tay với thằng kia. Cao Lễ Hành lẳng lặng nhìn cha mẹ của mình. Vẻ mặt của hắn nghiêm túc khiến mẹ Cao chột ra. Rời mắt đi, mặc kệ bà xuất sắc trong công tác thế nào. Trong việc xử lý quan hệ gia đình bà vĩnh viễn đều là một người thất bại. Cho dù là bây giờ muốn vãn hồi cũng là vô dụng. Cao Lễ Hành ôm Bảo Bảo đứng lên. Hắn không lại nhìn cha mẹ, mà là lập tức đi ra ngoài. Trong lòng cha Cao có hỏa, hung hăng đập bàn cha. Mày muốn đi đâu? Cao Lễ Hành không dừng lại bước chân. Mẹ Cao tinh tường nghe được tiếng cửa đóng. Vô liêm sỉ, cha Cao hất đổ thứ gì đó trên bàn. Cao Lễ Hòa nãy giờ xem kịch liếc nhìn Cao Lễ Dược. Cũng chậm rãi đứng lên. Nếu không có chuyện gì, con và đại ca cũng đi trước. Chúng mày hai thằng đi cái gì? Còn ngại không đủ loạn hay sao? Cao Lễ Hòa ôm tay, thản nhiên nói, ba, con đã giải thích nhiều lần mà ba không chấp nhận được. Con cũng không có biện pháp, nhưng con cảm giác con mà không nói, ba cũng cố ý không nhìn. Con nói lại lần nữa, con cũng thích nam nhân, con có bạn trai, chúng con đã ở cùng một chỗ thật lâu. Cao Lễ Hòa nâng tay lên, làm cho bọn họ nhìn đến nhẫn trên tay. Con yêu anh ấy. Con sẽ không chia tay anh ấy. Anh thâm thâm thở dài một hơi. Sắp 2 năm, con mong chờ cha mẹ có thể hiểu cho. Nhưng thực hiển nhiên, con đã không có lời nào để nói. Cao Lễ Hòa đi ra cửa nhà, duỗi eo lười, lại đụng đụng bả vai Cao Lễ Dược. Đại ca, anh là sao thế này à? Em về theo nam nhân của em. Anh thì sao? Đại ca của anh đôi khi còn không chịu nói hơn cả đầu gỗ kia. Cao Lễ Hòa đôi khi thật sợ hắn tự làm mình nghẹn chết. Cao Lễ Dược sờ sờ đầu của anh. Nghe lời một chút, đừng cho Chi Tỉnh thêm phiền toái. Cái gì à, ảnh cho mấy người thuốc mê gì? Một đám đều nói thay cho ảnh. Cao Lễ Hòa trợn trắng mắt. Cao Lễ Dược nhìn nhìn thời gian. Anh còn có chuyện, đi trước đây. Ai? Đại ca, Cao Lễ Hòa nói còn chưa nói xong. Cao Lễ Dược đã ngồi lên xe mình. Nghênh ngang mà đi, cho em đi ké đoạn đường a. Hoa, người này, Cao Lễ Hòa đã không ôm ý niệm gì với huynh đệ tình thâm. Đành phải thành thành thật thật đi ra ngoài tìm xe về nhà. Lý Anh Ninh tốt nghiệp chậm hơn người khác một năm. Lúc khai giảng cũng bị nghị luận chỉ trò. May mà vấn đề thân thể vĩnh viễn là cái cớ tốt nhất. Dù sao là không có người tin loại chuyện cậu tạm nghỉ học một năm về nhà sinh con nuôi con. Lý Anh Ninh chụp xong ảnh tốt nghiệp là có thể đi. Năm cuối cậu không ở lại ký túc, đồ dùng cũng không có bao nhiêu. Mấy ngày hôm trước cũng đã thu thập về nhà. Bây giờ lễ tốt nghiệp cũng đã chấm dứt. Cậu cũng không có chuyện gì làm. Cậu kéo áo tốt nghiệp của mình, tính toán tìm một chỗ thay quần áo. Liền nghe đến có người kêu, ba ba, cái giọng này thật là quen. Lý Anh Ninh quay đầu, liền nhìn đến Cao Lễ Hành ôm Bảo Bảo lại đây. Cậu tiến lên vài bước tiếp nhận Bảo Bảo, hôn một cái lên mặt bé. Bảo Bảo hôm nay có ngoan hay không? Ngoan, ba ba hôn hôn. Tiểu Bảo Bảo xinh đẹp lớn tiếng cười, ôm ba ba của mình hôn mặt mơ was mơ was. Làm lòng Lý Anh Ninh ngọt cực kỳ. Cao Lễ Hành ôm lại Bảo Bảo, nói, ngoan, để cho ba ba đi thay quần áo. Lý Anh Ninh cũng chú ý tới có rất nhiều học sinh đang nhìn về bên này. Cao Lễ Hành tuy rằng không phải anh đẹp trai nhất, bộ dạng cũng là không thua người nào. Huống chi ở trong vườn trường, hấp dẫn mấy học sinh này là khí chất thành thục. Một nam nhân ôm một đứa bé, còn thân mật với một nam sinh tốt nghiệp như vậy, không dẫn người nhìn mới là lạ. Lý Anh Ninh lại hôn Bảo Bảo một cái, mới cùng một học sinh mới tốt nghiệp đi thay quần áo. Có người nhỏ giọng hỏi cậu Cao Lễ Hành là ai? Lý Anh Ninh liền nhướn mi một chút, nói, đó là ông xã của tôi. Người hỏi sắc mặt phức tạp, nghĩ đến cũng là nghe nói lời đồn của Lý Anh Ninh. Cậu xem Cao Lễ Hành cùng Bảo Bảo, yên lặng kéo xa khoảng cách với Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh cũng không quản những người khác nghĩ như thế nào. Cậu đổi quần áo xong liền ra cổng trường học. Xe Cao Lễ Hành dừng ở bên ngoài. Cậu gõ gõ cửa xe, cùng Bảo Bảo ngồi ở phía sau. Rốt cuộc kết thúc rồi. Ông xã, hôm nay chúng ta đừng nấu cơm. Đi ra ngoài ăn đi. Lý Anh Ninh nắm tay nhỏ của Bảo Bảo, cùng bé chơi đùa. Cao Lễ Hành từ trong kính chiếu hậu nhìn hai cha con. Đã đặt phòng ăn rồi, bây giờ chỉ cần qua đó. Bảo Bảo nghiêng đầu, nãi thanh nãi khi nói. Bảo Bảo cũng muốn ăn. Con ngoan ngoãn ăn cơm trẻ con của con. Xem ba ba ăn đại tiệc là được. Lý Anh Ninh một chút cũng không phải là ba ba tốt. Giờ đã bắt đầu đùa con. Bảo Bảo biết ba ba không để bé ăn ngon, giận dỗi hừ hừ. Lý Anh Ninh cũng học bé, hừ hừ càng lớn giọng. Bảo Bảo lăng lăng nhìn Lý Anh Ninh, mắt thấy lại muốn khóc. Ba ba, không chỉ khóc, còn mách lẻo với ba ba khác. Lý Chi Danh, con là sao thế này a? Ai dạy con mách lẻo hả? Lý Anh Ninh sợ Cao Lễ Hành còn nói cậu, nhanh chóng dỗ con trai. Cậu nhìn lên ghế điều khiển, lại vừa lúc chạm vào tầm mắt của Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành lạnh lùng nói, không phải là em dạy sao? Cãi nhau với con trai, còn biết mách lẻo, so với con trai còn trẻ con hơn. Lý Anh Ninh tự biết đối lý, không dám phản bác, sau lưng lại nhăn mặt với Bảo Bảo. Bảo Bảo thè lưỡi, cũng học lại. Lý Anh Ninh hoảng sợ, nhanh chóng dựng thẳng ngón tay đặt ở trên môi. Nếu Bảo Bảo ngày nào đó dám le lưỡi với Cao Lễ Hành kia, cậu khẳng định sẽ bị đánh mông. Kết quả thi nghiên cứu sinh của Lý Anh Ninh đã có. Bởi vì các phương diện cần, cậu thi nghiên cứu sinh ở đại học kia, Giang Ngộ Nhiên đã trước một bước đi học. Bọn họ tuy rằng không phải cùng chuyên nghiệp, nhưng về sau cũng là quan hệ sư huynh đệ. Tuy rằng Tô Bất Ngôn cùng Trang Thu Phẩm còn ở nơi này, nhưng về sau lại muốn gặp sẽ không phải việc khó. Đến rồi, đến phòng ăn, Cao Lễ Hành nhìn cậu, khẽ mỉm cười nói, Lý Anh Ninh cũng cười cười. Dạ, mặc kệ thế nào, cuộc sống đại học của cậu đã kết thúc. Cách chương.